Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, phần 578. Đương nhiên, nàng mang đến những người đó tham cũng là giá trị xa xỉ. Chu lão gia tử lấy tới phao rượu lúc sau, càng là một ngày uống một ngụm, thân thể càng ngày càng tốt. Chu Trạch Giai hiện tại đã thói quen Chu gia người sủng ái bạch tiên tiên bộ dáng. Hoàn toàn không đem chính mình đứa con trai này đương nhi tử. Ngược lại là bạch tiên tiên như là thân sinh, ngay cả Trần ông ngoại cũng là thích tiên tiên. Rốt cuộc, người già rồi, luôn là sẽ thích đáng yêu ngoan ngoãn đồ vật, liền tính là tiểu bối cũng là giống nhau. Bạch tiên tiên nghe lời hiểu chuyện, lại chi kỳ, tự nhiên là làm sở hữu các trưởng bối đều thích, ở như vậy tiếp xúc chung, Chu gia người bắt đầu thương lượng khi nào đính hôn. Làm nhi tử cưới bạch tiên tiên, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả, bạch tiên tiên đối với này đó cũng ngây thơ mờ mịt. Nàng cũng không biết kết hôn là cái gì, chỉ biết lấy thân báo đáp chính là gả cho ân nhân. Sau đó cùng ân nhân ở bên nhau sinh cái tiểu bảo bảo liền hảo. Vì thế ở Chu gia người làm cho bọn họ đính hôn nào đó ban đêm. Bạch tiên tiên xem xong TV lúc sau có chút mất mát. Lôi kéo Chu Trạch Giai quần áo mắt thấy muốn khóc ra tới. A Giai, ngươi nói ta nếu là sinh hạ tới một cái củ cải mụ mụ có thể hay không rất khổ sở a. Đệ 1087 chương lão bà của ta là yêu quái song tuy rằng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng là về sinh củ cải vấn đề này, Chu Trạch Giai vẫn là thực nghiêm túc nói cho Bạch Tiên Tiên. Ngươi là yêu quái, ta là người. Chúng ta không có khả năng có hai tử, càng không thể có thể có củ cải. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai tưởng cấp bạch tiên tiên chính là thân tình. Cho nên liền tính là kết hôn lúc sau, cũng sẽ không có cái gì thân mật hành vi. Nói nữa, này đó yêu tinh cho rằng mỗi người đều là bạch nương tử đâu. Động bất động sinh hài tử, cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái gì chủng loại. Một củ cải. Sinh hài tử sao, biết được tin tức này bạch tiên tiên, cũng phát hiện chính mình chỉ là củ cải trắng thành tinh. Căn bản là sẽ không sinh hài tử, bởi vì cái này, cảm xúc mất mát vài thiên, bất quá may mắn có càng tốt ăn đồ vật, cho nên cũng liền không truy cứu chính mình có thể hay không sinh hài tử sự tinh. Chu Trạch Giai trong lòng nhưng thật ra có kế hoạch, nếu Chu gia thật sự yêu cầu hài tử nói. Chỉ cần đi đại dựng một cái là đến nơi, quốc nội không được còn có thể ra ngoại quốc, hết thảy đều là có thể giải quyết, hai người liền như vậy đính hôn, làm thật nhiều người đều xem có chút kinh ngạc, phải biết rằng, Chu bác sĩ cùng Bạch Tiên Tiên kết giao cũng không tới một năm. Này liền đính hôn, bệnh viện thật nhiều hộ sĩ đều cảm thấy đây là hoa tươi cắm ở cứt châu. Nga, là chôn ở cao cấp chậu hoa bên trong. Tuy rằng này hoa tươi có chút kỳ quái, đính hôn lúc sau bạch tiên tiên càng thêm ngoan ngoãn nghe lời. Có thể nói là bị Chu gia người các loại yêu thương. Ăn bá sự tình cũng không ngăn cản đứa nhỏ này, xem như một cái yêu thích, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Bởi vì bạch tiên tiên duyên cớ, hiện giờ Chu gia nhân thân thể đều bị điều dưỡng phi thường hảo. Lại nói như thế nào bạch tiên tiên cũng là hấp thu thiên địa linh khí thành tinh yêu quái. Cùng người ở bên nhau thời điểm, chỉ cần phóng thích một ít chính mình phía trước bắt được thiên địa linh khí. Liền đủ để cho nhân loại sẽ không sinh bệnh, Chu Trạch Giai có thể cảm giác ra tới. Nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ nói cái gì. Lại qua không sai biệt lắm nửa năm thời gian. A Giai, mụ mụ nói làm chúng ta cử hành hôn lễ. Ta hảo vui vẻ a, có thể gả cho ngươi, ngươi vui vẻ sao? Bạch tiên tiên hiện tại cùng Chu gia người thậm chí bệnh viện người đều ở chung thực hảo. Chính là lại như cũ là cái hôn nhiên tiểu yêu quái. Đối nàng tới nói, kết hôn gả cho ai? Chính là biến thành bị nhân loại theo lý thường hẳn là dưỡng củ cải. Chính là cùng nhau sinh hoạt mà thôi. Mặt khác, ân, nàng căn bản là không biết, ân. Ta cũng thật cao hứng, Chu Trạch Giai này nửa năm thời gian xác thật cũng vui vẻ không được. Bạch Tiên Tiên biểu hiện vốn dĩ liền đủ để cho rất nhiều trung niên nhân người già thích. Hơn nữa thời gian dài như vậy Chu gia trạng thái, tựa hồ đều trở nên tuổi trẻ một ít, làm Chu Trạch Giai đối với Bạch Tiên Tiên đi vào, vẫn là thực vui vẻ. Bạch Tiên Tiên nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau cũng là vui vẻ không được. Ôm chính mình tiểu gối đầu ở trên giường nhảy tới nhảy đi. Như là cái tiểu hài tử, buổi hôn lễ này Chu gia tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Bạch Tiên Tiên bởi vì không có người nhà cái gì đều không có nguyên nhân. Vẫn luôn là nghe theo Chu gia an bài, làm Chu gia người càng là đau lòng. Ở hôn lễ thượng, ở sở hữu bạn bè thân thích chứng kiến hạ, Chu Trạch Giai cùng Bạch Tiên Tiên chính thức kết làm phu thê. Tuy rằng chân chính là cái gì quan hệ chỉ có Chu Trạch Giai biết. Hôn sau nhật tử là làm Chu Trạch Giai có chút cảm giác kỳ diệu. Bởi vì làm cho bọn họ hai cái có độc lập tư nhân không gian. Chu Trạch Giai cùng Bạch Tiên Tiên hiện tại như cũ là đơn độc ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người cho bọn hắn giao cho bất đồng thân phận. Chu Trạch Giai cũng giáo hội Bạch Tiên Tiên càng nhiều đồ vật. Qua một đoạn nhật tử lúc sau, Trần ông ngoại đem Chu Trạch Giai gọi vào bên người. Thần sắc có chút không tốt là Mani ông ngoại. Trần ông ngoại còn lại là nhìn về phía nhà mình cháu ngoại. Thở dài một hơi nói. Tiên Tiên sự tình, người biết không, Chu Trạch Giai không rõ nguyên do, không biết Bạch Tiên Tiên lại làm sao vậy, có chút nghi hoặc, liền nhìn đến Trần ông ngoại đưa qua đồ vật, vừa thấy, là Bạch Tiên Tiên chính mình kiểm tra ca bệnh, nói là ca bệnh cũng không đúng, hẳn là xem như khỏe mạnh kiểm tra giấy chứng nhận, mặt trên lại là rành mạch cho thấy, Bạch Tiên Tiên không có khả năng có hai tử. Không nghĩ tới chính mình còn không có suy xét đến này đó thời điểm. Sự tình đã bị ông ngoại phát hiện, Chu Trạch Giai buông xuống cái này kiểm tra, mới nói, ông ngoại, chuyện này ta đã sớm biết, nhưng là ta không để bụng nhìn đến đứa nhỏ này nói như vậy. Trần ông ngoại còn có cái gì biện pháp, hắn nhìn đến thứ này cũng là kinh ngạc, lúc sau liền nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Rốt cuộc kết hôn cũng không thể ly hôn à, vì thế hai người liền bắt đầu lặng lẽ thương lượng, cuối cùng ở Trần ông ngoại biết Bạch Tiên Tiên đáp ứng rồi làm nhà mình cháu ngoại tìm đại dựng lúc. Sau, lại là cảm thấy Bạch Tiên Tiên bị ủy khuất, lại cho Bạch Tiên Tiên một trương tạp, mặt khác đã bắt đầu giúp đỡ Chu Trạch Giai liên hệ nước ngoài đại dựng cơ cấu. Trần ông ngoại nơi này xem như có nhận thức lão đồng học làm này một hàng. Chuyện này cũng không có gạt Chu gia người, ở Trần ông ngoại liên hệ thượng nước ngoài đồng học lúc sau. Liền đem chuyện này nói cho Chu gia lão gia tử cùng Chu phụ Chu mẫu. Chu mẫu lúc ấy hốc mắt liền đỏ, không nghĩ tới Tiên Tiên đứa nhỏ này như vậy đáng yêu. Thế nhưng là không có khả năng sinh đẻ, trách không được ăn cái gì như vậy nhiều cũng không thành vấn đề. Tuy rằng nghĩ đến chính mình không có tôn tử khổ sở. Nhưng là càng khổ sở vẫn là Tiên Tiên đứa nhỏ này về sau làm sao bây giờ. Cuối cùng ở Trần ông ngoại kể ra hạ, Chu gia người đồng ý đại dựng sự tình, không có làm Bạch Tiên Tiên ra ngoại quốc, làm Chu Trạch Giai một người đi, lưu tại quốc nội Bạch Tiên Tiên bị Chu gia người cùng Trần ông ngoại cơ hồ là phủng ở lòng bàn tay. Tuy rằng nàng vẫn là có chút ngây thơ. Cái gì cũng không biết, một năm lúc sau, Chu Trạch Giai từ nước ngoài mang về tới hai đứa nhỏ. Đều là đại dựng sinh ra tới, là một đôi song bào thai, thoạt nhìn cùng Chu Trạch Giai khi còn nhỏ thập phần tương tự. Bạch Tiên Tiên vui vẻ cực kỳ, biết là Chu Trạch Giai nhi từ lúc sau, càng là cảm thấy đứa nhỏ này làm chính mình rất thích. Chu gia người nhìn đến Bạch Tiên Tiên như vậy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại càng thêm là đối Bạch Tiên Tiên hảo, toàn gia người cùng nhau chiếu cố này hai cái tiểu bảo bối. Hơn nữa trong đó một cái còn làm Bạch Tiên Tiên nổi lên tên. Làm Bạch Tiên Tiên vui mừng không được, theo thời gian trôi qua, Chu Trạch Giai dần dần đi vào trung niên, mà Bạch Tiên Tiên, từ lúc bắt đầu hoàn toàn không biến hóa. Đến lúc sau ở Chu Trạch Giai nhắc nhở hạ biến hóa chính mình bề ngoài đi theo nhân loại ra cả cùng nhau, rõ ràng có thể vẫn luôn bảo trì giống nhau dung mạo. Nhưng là Bạch Tiên Tiên hiện tại đã minh bạch, nếu những người khác đều già rồi, nàng lại bất lão nói, như vậy là không đúng. Mẹ, ngươi lại ở phát sóng trực tiếp à? Song bào thai chung ca ca một chút lâu, liền nhìn đến mẫu thân còn ở phát sóng trực tiếp, chỉ cảm thấy tâm mệt. Phải biết rằng, hiểu chuyện lúc sau hắn biết mẫu thân là một cái fan rất nhiều phát sóng trực tiếp lúc sau vui vẻ. Rất dài một đoạn thời gian, nhưng là chờ hắn phát hiện chính mình cùng đệ đệ quang mông ảnh chụp đều ở mẫu thân phát sóng trực tiếp trong video mặt lúc sau, hắn liền rốt cuộc vô pháp đối mặt cái này phòng phát sóng trực tiếp. Ân, bảo bảo ngươi trước chính mình tùy tiện ăn chút nhi, ta chụp xong video lúc sau bồi ngươi a tương đương, năm nay mặt ngoài đã 40 tuổi Bạch Tiên Tiên như cũ. Có được siêu cường thiếu nữ tâm, rốt cuộc trường kỳ xen lẫn trong trên mạng, là một cái thành công võng nghiện thiếu phụ. Nàng hai cái nhi tử năm nay đều đã 15 tuổi. Có thể nói cũng coi như là một cái ẩn hình nhân sinh người thắng. Nga, nãy nãy đâu, xoái khí nam hài tử bắt đầu ngồi ở một bên ăn cơm. Đối với mẫu thân, bọn họ sớm đã thành thói quen cái dạng này. Nãy nãy đi bệnh viện, mụ mụ đợi chút cũng phải đi bệnh viện. Cho nên ngươi hôm nay nhất định phải cùng đệ đệ ngoan ngoãn, đã chụp hào video Bạch Tiên Tiên điểm. Đánh thượng truyền, sau đó bắt đầu đóng gói này đó đồ ăn. Trần ông ngoại nằm viện, không sống được bao lâu. Hiện tại Bạch Tiên Tiên mỗi ngày ở nhà nấu ăn đưa đến bệnh viện bên trong. Cơ hồ là mỗi ngày ngốc tại nơi đó. Đây là nàng lần đầu tiên chân chính nhìn đến nhân loại già cả. Mấy năm nay thời gian, Trần ông ngoại thân thể vẫn luôn thực hảo, mãi cho đến năm nay chuyển biến bất ngờ. Hơn nữa tuổi vốn dĩ liền lớn, cho nên càng là các loại chứng bệnh đều ra tới, khiến cho Bạch Tiên Tiên mỗi lần từ bệnh viện ra tới đều là hồng con mắt. Nghe được ông ngoại sự tình, Nam Hải Nhi không hề nói cái gì, chỉ là nói tan học lúc sau cùng đi xem ông ngoại. Tiễn đi Bạch Tiên Tiên, tới rồi bệnh viện bên trong. Bạch Tiên Tiên lấy nở đồ ăn một bên làm mẫu thân ăn. Một bên bắt đầu cấp Trần ông ngoại uy cháo. Nàng là cái hiếu thuận hài tử. Đây là chu mẫu cùng mọi người rõ như ban ngày. Trần ông ngoại nhìn đến Bạch Tiên Tiên lúc sau liền nở nụ cười. Này mười mấy năm bên trong, hắn vẫn là thích nhất Bạch Tiên Tiên. Đối Bạch Tiên Tiên yêu thương thực, chu trạch giai trung gian cũng lại đây kiểm tra qua ông ngoại bệnh tình. Nhưng là hắn biết, hết thảy đều đã tới rồi nên kết thúc thời điểm Money Trần ông ngoại qua đời kia một ngày. Bên ngoài trời trong nắng ấm, là một cái nghênh xuân hoa vừa mới mở ra mùa xuân. Trần ông ngoại liền như vậy bình tĩnh nằm ở trên giường bệnh ngủ. Không còn có tỉnh lại, Bạch Tiên Tiên khóc cùng cái hai tử giống nhau, làm Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu đều là thay phiên an ủi. Bị Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực Bạch Tiên Tiên, lần đầu tiên lý giải nhân loại tử vong hàm nghĩa, nàng cũng càng thêm minh bạch, nhân loại tử vong, chính là chân chính rời đi, sẽ không có người này xuất hiện, cũng sẽ không lại có thể đủ cùng người này nói chuyện. Kế tiếp hết thảy tựa hồ trở nên như là mệnh chung chú định. Chu Gia Gia cũng đi theo đi, Bạch Tiên Tiên bắt đầu rốt cuộc dám đối mặt đáng sợ tử vong. Lại qua 20 năm, hai cái nhi tử đã kết hôn sinh con, Chu Trạch Giai cùng Bạch Tiên Tiên hai người tự mình tiễn đi Chu Hợp lại Chu Mẫu. Bạch Tiên Tiên đã biến thành một cái thành công mẫu thân. Cũng là một cái thành công nữ nhi, nàng học xong nhân loại thất tình lục dục, lại cũng có thể đủ thấy rõ ràng sinh mệnh luân hồi. Tiếp theo Bạch Tiên Tiên tiễn đi, chính là Chu Trạch Giai. Nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai cấp công đạo cuối cùng Bạch Tiên Tiên yêu cầu chú ý sự tình. Sau đó hoàn toàn rời đi thế giới này. Từ đây lúc sau, Bạch Tiên Tiên cảm thấy chính mình tu luyện càng thêm tinh tiến. Đang nhìn hai cái nhi tử con cháu đầy đàn lúc sau. Nàng lựa chọn rời đi, dùng một khối giả thi thể thay thế chính mình, một người về tới đã từng tu luyện địa phương. Đó là cái phi thường lãnh tuyết sơn. Nàng rốt cuộc tìm được rồi đã từng nhân xâm ra ra. củ cải nhỏ, người đã trở lại, nhân sâm tựa hồ đối Bạch Tiên Tiên trở về cũng không ngoài ý muốn. Hắn vẫn là đã từng bộ dáng, không có hóa thành hình người, mà Bạch Tiên Tiên, còn lại là hóa thành nguyên hình đem chính mình chôn ở nhân sâm bên người. Vân, ta đã trở về, hồi lâu lúc sau, Đại Tuyết một lần nữa đem nhân sâm cùng củ cải vùi lấp. Phong Tuyết, mới nghe được nhân sâm thanh âm ni, trở về liền hảo. Người tu vi, càng thêm tinh tiến, đệ 1088 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký một ngoài cửa sổ là. Trầm tịch bóng đêm, lúc này ánh trăng hoa dâm chiếu vào cái này có được cửa sổ sát đất giữa phòng ngủ. Mờ nhạt đầu giường đèn ái muội ấm áp, chính là nằm ở trên giường người lại là trao mày. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình tình huống phi thường không tốt. Bởi vì hắn đã có 42 tiếng đồng hồ không có tiến vào giấc ngủ. Đương tiến vào thân thể này lúc sau, liền biết thân thể này hoạn có thực nghiêm trọng mất ngủ chứng. Hơn nữa là bởi vì sớm chút năm thời điểm tai nạn xe cộ bị thương tạo thành. Cho rằng hắn chỉ cần một ngủ, liền sẽ mất đi hiện tại sở có được hết thảy. Cho nên liền biến thành mất ngủ chứng, làm một cái bác sĩ tâm lý. Chu Trạch Giai cũng từng nếm thử thôi miên chính mình, nhưng là y giả không tự y chuyện này cũng không phải tùy tiện nói. Dựa theo Chu Trạch Giai bản nhân năng lực, những người khác cũng không có cách nào thôi miên Chu Trạch Giai. Chỉ có thể đủ làm Chu Trạch Giai một người tiếp tục đắm chìm ở như vậy mất ngủ chung. Thuốc ngủ thậm chí đều phải miễn dịch. Chính là Chu Trạch Giai nằm ở trên giường vẫn là ngủ không được. Nghĩ đến ở Hứa Nguyện Nhân thân thượng phát sinh sự tình. Chu Trạch Giai tuyệt đối sẽ không làm phía trước sự tình phát sinh. Hết thảy ngọn nguồn chính là đến từ chính Hứa Nguyện người mất ngủ chứng. Hứa Nguyện người 12 tuổi thời điểm, chính mắt thấy cha mẹ tai nạn xe cộ, tuy rằng hắn lúc ấy cũng ở trên xe, chính là có hai cái đại nhân bảo hộ. Hắn xem như hào hào tồn tại rời đi tai nạn xe cộ hiện trường. Chỉ là một giấc tỉnh lại, cha mẹ đều không có, được đến chính là ra ra mặt lạnh cùng cha mẹ đã qua đời tin tức. Từ đây lúc sau, bởi vì ra ra trách cứ nếu không phải bởi vì Hứa Nguyện người, cũng sẽ không phát sinh như vậy tai nạn xe cộ, đối Hứa Nguyện người luôn luôn là lạnh như băng. Hứa Nguyện người ở trải qua năm đó tai nạn xe cộ lúc sau càng là biến thành một cái mất ngủ người. Bệnh, cả ngày ngủ không được, mười mấy năm quang cảnh qua đi, hiện giờ Hứa Nguyện người tuy rằng đã 26 tuổi. Nhưng là lại cả người tái nhợt như là quỷ hút máu giống nhau. Trường kỳ giấc ngủ không đủ, làm hắn trừ bỏ quản lý công ty sự tình ở ngoài. Đều vô tâm đối mặt chuyện khác. Gia Gia ở cùng tập đoàn giao hàng lúc sau rời đi quốc nội. Không nghĩ lại lưu tại cái này thương tâm địa phương. Chỉ để lại Hứa Nguyện người một người ở như vậy đen nhánh ban đêm chung suốt đêm vô miên. Sự tình cũng chính là lúc này bắt đầu. Bởi vì Hứa Nguyện người trường kỳ mất ngủ. Vì thế Hứa Nguyện người trợ lý bí thư liền tỏ vẻ nói cách khác có thể thỉnh bồi ngủ sư cùng nhau ngủ. Tuy rằng nghe tới cái này ngành sản xuất thực không đáng tin cậy. Nhưng là Hứa Nguyện người mất ngủ thời gian quá dài. Cho nên cũng liền đồng ý chuyện này. Hắn bồi ngủ sư là một cái gọi là Diệp Tinh Lan cô nương. Diện mạo ôn nhu điểm mỹ. Nói chuyện thời điểm càng là làm người có một loại ngọt ngào cảm giác. Hứa Nguyện người có Diệp Tinh Lan tại bên người. Thế nhưng là thật sự ngủ rồi. Này cũng làm Hứa Nguyện người đối Diệp Tinh Lan sinh ra bất đồng ý tưởng. Ở hắn trong lòng, Diệp Tinh Lan có lẽ chính là ông trời phái tới cứu vớt người của hắn. Chính là trên thực tế đâu. Diệp Tinh Lan xác thật là có ý thức tới tiếp cận Hứa Nguyện người. Chính là lại không phải vì yêu nhau, mà là vì báo thù. Năm đó Hứa Nguyện người cha mẹ trải qua chính là tai nạn giao thông liên hoàn. Bởi vì thân phận nguyên nhân, Hứa Nguyện người bị trước tiên cứu ra tới, cho nên thân thể không ngại, chính là ở như vậy người trung gian, lại có Diệp Tinh Lan cha mẹ cùng đệ đệ, Diệp Tinh Lan song bào thai đệ đệ Diệp Tinh Huy thậm chí ở vụ tai nạn xe cộ kia chung hai chân tàn. phế, Diệp Tinh Lan cha mẹ nhưng thật ra không có sự tình. Chỉ là cái này gia đình lại bởi vì đệ đệ mà thiếu chút nữa hủy diệt. Nhiều năm như vậy, Diệp Tinh Lan vẫn luôn thực căm hận trận này tai nạn xe cộ. Càng là điều tra ra tới năm đó trải qua quá tai nạn xe cộ người chính là Chu Thị Tập đoàn Tổng Tài. Chu Trạch Giai, cũng chính bởi vì vậy, mới hoa giá cao tiền tiếp cận Chu Trạch Giai trợ lý bí thư. Hơn nữa một không cẩn thận lộ ra chính mình thân phận. Do đó được đến tiếp cận Chu Trạch Giai cơ hội, Diệp Tinh Lan vẫn luôn ở trong lòng oán hận Chu Trạch Giai. Ở phát hiện Chu Trạch Giai yêu nàng lúc sau, nàng liền quyết định làm Chu Trạch Giai trả giá hắn hết thảy tới đền bù nhà bọn họ năm đó trả giá. Thương tổn, lúc sau hứa nguyện người ra tiền cấp Diệp Tinh Lan đệ trị liệu hai chân. Trải qua 2 năm trị liệu, Diệp Tinh Lan đệ Diệp Tinh Huy thế nhưng là sẽ đi đường. Lúc sau hứa nguyện người càng là đem Diệp Tinh Huy an bài ở công ty. Lúc sau dụ hống hứa nguyện người kết hôn, này hết thảy đối với hứa nguyện người tới nói. Quả thực là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, hắn một lần nữa có được người nhà. Chỉ là hứa nguyện người có được không phải người nhà, mà là kẻ thù, ở hai người kết hôn lúc sau. Hứa nguyện người thân thể càng ngày càng không tốt, bởi vì lo lắng Diệp Tinh Lan cùng nàng đệ vô pháp làm trong công ty mặt người nghe lời. Liền đem trong công ty mặt cổ phần đều cho Diệp Tinh Lan. Kết quả không nghĩ tới như vậy ái, đổi lấy lại là Chu Trạch Giai tử vong. Diệp Tinh Lan là ở hứa nguyện người tử vong phía trước mới nói cho hứa nguyện người chân tướng. Vô luận là cố ý tiếp cận, vẫn là chưa từng có ái, còn đầy hứa hẹn báo thù nhường nhịn, cùng hiện tại Chu Thị Tập đoàn về nàng vui sướng, làm hứa nguyện người thế mới biết, người mình thích bất quá là một đầu khoác da người lang mà thôi. Hứa nguyện người sau khi chết không cam lòng, liền ưng thuận nguyện vọng. Hắn hy vọng chính mình không cần lại cùng Diệp Tinh Lan có bất luận cái gì liên quan. Tìm một cái thiệt tình người yêu nhau, như vậy yêu cầu rất thấp, Chu Trạch Giai tới lúc sau cũng cảm thấy không có gì vấn đề. Chỉ là quá độ mất ngủ, làm Chu Trạch Giai thật là thống khổ dị thường. Phải biết rằng, cái gọi là mất ngủ chứng người bệnh, cũng không phải là bởi vì tinh thần dư thừa mà ngủ không yên. Liền tính là tinh thần đã đạt tới cực độ mệt nhọc thời điểm, cũng là vô pháp ngủ, này liền làm người rất khó chịu, trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, muốn tiến vào giấc ngủ. Chu Trạch Giai mày còn ở hơi hơi nhăn, nhưng là ở thế giới này mỗi một góc, một cái tâm tình rất tốt cô nương dẫn theo chính mình cấp bạn trai mua lễ vật vui vẻ về tới bọn họ. Ra, đây là chân ái phi. Một cái ở Thượng Dương thị nỗ lực sinh hoạt bình phàm nữ hài nhi. Tuy rằng có chân ái phi như vậy một cái tên, nhưng là cả người lại lớn lên có chút thịt thịt, mặt tròn tròn, dáng người nhưng thật ra nhìn không ra tới thịt thừa, chỉ là so đương thời rất nhiều xương sườn tinh nữ hài nhi đều phải béo một ít. Liền bởi vì cái này, chân ái phi còn bị nói thành là Dương Quý phi, tóm lại chính là nói nàng béo. Trên thực tế, 168 chân ái phi, cũng mới 112 cân mà thôi. Xa xa không có đến mập mạp nông nỗi. Nàng đi công tác một tháng, vốn dĩ nói là ngày mai trở về, nhưng là nhìn đến đêm nay có phiếu, cho nên mới suốt đêm đã trở lại. Chính là hy vọng cấp bạn trai một kinh hỉ. Nàng năm nay 24 tuổi, mới vừa tốt nghiệp hơn 2 tháng. Nhưng thật ra cùng bạn trai Vương Thụy ở bên nhau đã hơn một năm thời gian. Hai người tốt nghiệp lúc sau ra tới tìm được rồi công tác. Ở bên ngoài thuê phòng ở, tuy rằng bạn trai tổng nói hy vọng cùng nàng cùng nhau ngủ. Chính là bảo thủ chân ái phi lại mỗi lần đều cự tuyệt. Nàng hy vọng có thể đem tốt đẹp nhất chính mình lưu tại kết hôn ngày đó buổi tối. Nghĩ đến chính mình đi công tác phía trước vừa mới cùng bạn trai cãi nhau. Cho nên lần này trước tiên trở về, nàng còn chuyên môn đi cấp bạn trai mua một bộ sang quý Tây Trang. Hy vọng bạn trai có thể thích, này Tây Trang chính là hoa nàng 3.000 khối đâu. Trên mặt là ngăn không được hạnh phúc tươi cười, Trần Ái Phi tới rồi chính mình thuê trụ phòng ở, lấy ra chìa khóa mở cửa, mở ra đèn đi vào lúc sau, mới vừa nhìn đến trong đại sảnh mặt tình huống, liền cả người ngốc, không khác, bởi vì này đại sảnh từ cửa hướng phòng ngủ phương hướng một đường đều là bị người ném quần áo, váy nội y, còn có nam nhân quần áo quậy với nhau, liền ở bạn trai Vương Thụy phòng cửa, là một cái màu đen ren quần lót. Liền tính là Trần Ái Phi lại như thế nào ngốc, cũng biết hiện tại đã xảy ra tình huống như thế nào. Đem trong tay đồ vật thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Lúc sau lặng lẽ đi vào bạn trai phòng, trong đại sảnh mặt ánh đèn phóng tiến vào, có thể làm Trần Ái Phi nhìn đến trên giường hai người. Nam chính là chính mình bạn trai, nữ không quen biết, tóc che đậy đối phương mặt. Hết chương.